Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tên ta. Nguyệt đồ đằng thạch đồ đằng lửa tại đệ ngũ huyền đồ đằng trong lửa bốc cháy lên một sát na. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt cảm ứng được thái cực mất cân bằng. Âm cực qua tháng, dương cực có xu thế sụp đổ. Oanh, đệ ngũ huyền một cước dẫm tại dương cực bên trên. Để mơ hồ muốn sụp đổ dương cực cứng chắc. Nếu như ngươi không tín ngưỡng ta, Nguyệt đồ đằng cũng sẽ bồi tiếp ngươi cùng chết. Đệ ngũ huyền lãnh khốc nói, đem hai cái đồ đằng dung nhập mình lực lượng bên trong. Là hắn đối đồ đằng lực lượng một loại nếm thử. Cũng là hắn chế tạo đồ đằng chiến sĩ lúc sinh ra một chút ý nghĩ. Như có thể, tự nhiên mọi chuyện đều tốt. Nếu không đi, vậy cái này hai tên ra hỏa hắn một cái cũng sẽ không lưu lại. Không thể đem khống, liền muốn hủy diệt. Huống chi hai người này đều là có làm phản án cũ. Nhật đồ đằng thạch chỉ giữ trầm mặc. Ngay tại đệ ngũ huyền muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, Nhật đồ đằng thạch đồ đằng lửa mình trôi nổi, hướng về đệ ngũ huyền đồ đằng lửa bay tới. Lực khống chế đã cường đại như vậy rồi sao? Có lẽ không áp chế ngươi, ngươi đều phải đột phá đến linh đồ đằng cảnh giới nữa nha. Thông qua nhật đồ đằng thạch thao túng, đồ đằng lửa, đệ ngũ huyền đánh giá ra gia hỏa này giấu rất sâu. Đồ đằng lửa tiến vào âm cực, chấn áp tại âm cực trong mắt cá. Đến tận đây, quá rất nặng về cân bằng, đệ ngũ huyền nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Tên ta, đệ ngũ huyền, tại thân thể sụp đổ trước, đệ ngũ huyền phát ra tiếng. Hướng thiên địa hô lên tên của mình, thanh âm của hắn hỏa bộ lạc người nghe không được, chỉ có đồ đằng mới có thể nghe được. Đây là tại hướng chung quanh linh đồ đằng tuyên cáo mình tồn tại. Đệ ngũ huyền thân thể bắt đầu sụp đổ, bị đen trắng xen lẫn hỏa diễm thôn phệ. Một cái huyền tự xuất hiện tại hỏa diễm phía trên, theo đệ ngũ huyền thân thể chậm rãi tan biến, lui ra ngoài đi, bá hạ. Đệ ngũ huyền ý thức trở lại đồ đằng trong đá. Tiểu vương bát từng bước một rời khỏi đồ đằng lửa. Trong mắt đối đồ đằng lửa tràn ngập kính sợ. Ô ô ô, đời thứ sáu vu bắt đầu tán dương đồ đằng lửa. Đồng thời nhảy lên tế tự múa. Hỏa hợp lạc người đứng dậy theo. Cùng một chỗ nhảy lên tế tự múa. Cầu vồng cay rắm thả không có gì kỹ thuật hàm lượng. Bất quá thời cơ này cực kỳ tốt, vừa vặn để cho ta thử một chút đại lượng chế tạo đồ đằng chiến sĩ ý nghĩ có thể hay không thực. Hiện, theo đệ ngũ huyền, chế tạo đồ đằng chiến sĩ cần giải quyết hai cái cương tính vấn đề. Thành kính độ, thể chất thuộc tính xứng đôi, hỏa lạc người đối với mình thành kính là không cần hoài nghi. Hơn trăm năm ở giữa bọn hắn tại không có đồ đằng thạch tình huống dưới vẫn như cũ kiên trì tín ngưỡng của mình, có thể thấy được loại tín ngưỡng này đã sâu tận xương tủy. Tín ngưỡng độ đầy đủ tình huống dưới, thể chất thuộc tính liền thành vấn đề lớn nhất, đệ ngũ huyền lực lượng trước đó thuộc về thủy hỏa xen lẫn. 500 người bên trong có trăm năm người có thể làm được tới xứng đôi. Đã vượt qua đệ ngũ huyền tưởng tượng, có thể dung hợp hai cái tương xung lực lượng thể chất. Đệ ngũ huyền cảm thấy hẳn là thưa thớt, nhưng ở chế tạo trăm năm người về sau, hắn phát hiện mình xem thường thủy hỏa. Thủy hỏa cố nhiên tương xung, nhưng ở trình độ nhất định thuộc về âm dương, mà người thân thể vốn là có âm dương. Cái này có lẽ chính là có thể xứng đôi nhiều như vậy nguyên nhân. Nhưng đệ ngũ huyền còn không vừa lòng. Hắn dựa theo đời thứ tư vu mạch suy nghĩ, đem thủy hỏa vứt bỏ, đổi lấy âm dương, đây càng thích hợp đại đa số người thân thể. Sau đó, hắn lại có mình cải tạo, đem nhật, nguyệt đồ đằng thạch lực lượng đặt vào mình hệ thống bên trong. Kể từ đó, hắn tương đương với có được ba loại lực lượng, âm dương, âm, dương. Ba loại thuộc tính, Đại đại tăng cường thể chất thuộc tính xứng đôi xác suất thành công. Đây là đệ ngũ huyền giữ lại nhật, nguyệt đồ đằng thạch nguyên nhân, mượn hỏa bộ lạc người nhảy lên tế tự múa thời cơ. Đệ ngũ huyền ngoại phóng âm dương đồ đằng lực lượng, liếc nhìn ở đây mỗi một cái bộ lạc người. Hỏa lạc người trải qua đời thứ sáu vu gãy đuôi cầu sinh thủ đoạn về sau. Đã từ vạn người bộ lạc quay về 3.000 người trung đẳng bộ lạc. Đệ ngũ huyền cần liếc nhìn bộ lạc người cũng thiếu rất nhiều. Âm dương đồ đằng lực lượng trong đám người lướt qua. Thỉnh thoảng phát hiện có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ bộ lạc người. Đệ ngũ huyền cũng khống chế càng nhiều đồ đằng lực lượng tặng cùng dạng này bộ lạc người. Ong ong ong, đồ đằng chiến sĩ thật nhanh bị sáng lập ra. Cơ hồ mỗi 5 người bên trong liền có 3 người thích hợp trở thành đồ đằng chiến sĩ. Âm dương đồ đằng lực lượng quả nhiên so nước hỏa thuộc tính đồ đằng lực lượng càng thích hợp người. Nguyên thủy, kể từ đó, 3.000 người không sai biệt lắm có thể sáng lập ra 1.800 người. Đời thứ 6 vu là nhóm đầu tiên, bị cải tạo thành có được đồ đằng chi lực người nguyên thủy. Hắn tại thu hoạch được lực lượng sau lập tức dẫn đầu đồ đằng chiến sĩ đối đệ ngũ huyền tiến hành. Quỳ lại, khi hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều đồ đằng chiến sĩ bị chế tạo ra. Hắn lần nữa không nhịn được quỳ xuống lại, thật lâu không muốn đứng dậy. Nếu sớm sớm có được hỏa đồ đằng, có được những này đồ đằng chiến sĩ, hỏa bộ lạc làm sao đến mức từ vạn người bộ lạc rơi xuống đến bây giờ bộ dáng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bị 500 vòng người chịu được tới nhật nguyệt đồ đằng bộ. Trong mắt phát ra cực nóng lên quang mang. Cái này hai bộ phát sinh làm phản. Sử tử người dẫn đầu là ắt không thể thiếu. Nhưng hắn không có đời thứ 5 vu sát tính. Còn có nhóm lớn người có thể nhập vào bản bộ. Bây giờ bản bộ cũng không giống như trước đó. Bởi vì thiếu khuyết hỏa đồ đằng mà không có cái gì lực hấp dẫn. Nhìn lướt qua sau lưng càng ngày càng nhiều đồ đằng chiến sĩ. Đời thứ 6 vu rưng rưng trong mắt tràn đầy chờ đợi. Hỏa lạc quả nhiên như đời thứ 4 vu nói tới đồng dạng. Sắp quay về vinh quang đỉnh phong. Câu kia chôn sâu mỗi cái hỏa bộ lạc trong lòng lời tiên tri. Rốt cục tại hỏa đồ đằng trở về sau thực hiện. Khi âm dương đồ đằng lực lượng đảo qua tất cả mọi người về sau. Hết thảy để 1.674 người thức tỉnh đồ đằng lực lượng. Chế tạo 1.674 cái đồ đằng chiến sĩ. Ô ô, hỏa bộ lạc người phát ra reo hò. Cho dù những cái kia không thể thức tỉnh, cũng tại vì hỏa bộ lạc trở nên cường đại mà cao hứng. Ông, đồ đằng lửa lần nữa bắn ra hỏa diễm. Lần này đồ đằng lực lượng là dương đồ đằng lực lượng. Lực lượng cực nóng mà quang minh, ấm áp mà sáng chói. Quả nhiên dung nhập ta đồ đằng lửa về sau, ta có thể tùy ý điều khiển. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa phá toái nhật đồ đằng trong. Đá lớn nhất một khối, bây giờ kia là nhật đồ đằng thạch bản thể. Dương đồ đằng lực lượng tại còn lại trong chiến sĩ lướt qua. Không bao lâu liền phát hiện xứng đôi chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ thân thể sẽ chậm rãi hấp thu đệ ngũ huyền chi phối cỗ lực lượng này. Âm dương đồ đằng lực lượng chế tạo ra chiến sĩ, trên thân lại phát ra đen trắng hỏa diễm, dưới chân sẽ dẫm lên thái cực. Không biết dương đồ đằng lực lượng chế tạo ra chiến sĩ như thế nào. Suy tư, đệ ngũ huyền đánh ra một cỗ dương đồ đằng lực lượng tiến vào cái này thích hợp chiến sĩ thể nội. Ông, chiến sĩ hấp thu lực lượng, không bao lâu liền trở thành đồ đằng chiến sĩ, ngoại phóng lực lượng, cả người tràn ngập quang mang, chí cương chí dương, lực lượng này nhìn xem uy vũ, nhưng cùng âm dương thuộc tính lực lượng so sánh, vẫn là kém một chút, xem ra linh đồ đằng thạch đồ đằng chiến sĩ so phổ thông đồ đằng chiến sĩ phải cường đại hơn một chút. Chuyện này năm đó bờ biển thời điểm liền từng chiếm được chứng minh. Bây giờ xuất hiện kết quả như vậy, cũng chỉ là chiếu chứng đệ ngũ huyền suy đoán. Vô luận như thế nào, đồ đằng chiến sĩ đều so phổ thông chiến sĩ càng cường đại. Đối bộ lạc tới nói, đều là có lợi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.